Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung thứ 7. 7. Dám trở thành người đầu tiên. Lý Gia Thành nói, từ trước tới nay, chúng ta chỉ đầu tư dài hạn. Nếu như bán đi một ngành bộ phận mà có thể cải thiện được vị trí chiến lược, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ tới bước đi này. Ngoài việc xem xét để giành được lợi nhuận ra, điều quan trọng hơn là sau khi giành được lợi nhuận, liệu chúng ta có thể đầu tư vào các lĩnh vực tương đồng. Ví dụ, năm 2004, chúng ta đã bán mạng viễn thông 2G của công ty Orange với giá 31,7 tỷ USD. Chúng ta dự tính tổng giá thành mạng viễn thông 3G toàn cầu sẽ không vượt quá 14,4 tỷ USD. Trong đó, bao gồm cả chi phí giấy phép, chi phí thiết bị, lợi tức và chi phí cho những người sáng lập. Giả dụ hai mạng viễn thông này đều có số lượng khách hàng như nhau. Nếu như được quyền lựa chọn một trong hai, tôi sẽ chọn 3G, vì tiềm lực phát triển của mạng này lớn hơn rất nhiều. Từ năm 2000 cho đến nay, Hutchison đã chi 1,6 tỷ USD để xin giấy phép và đầu tư thiết bị. Hiện nay, mặc dù lĩnh vực này mới được 3 nước đầu tiên phát triển, mới thu hút được hơn 5.000 khách hàng, tuy nhiên Hutchison vẫn quyết tâm tham gia vào lĩnh vực này. Năm 2004, sau khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hutchison đã có bước tiến quan trọng mang tính chiến lược vào lĩnh vực 3G toàn cầu. Trước hết là triển khai mạnh mẽ tại Hồng Kông, mà cơ chế quản lý giám sát và thói quen người tiêu dùng ngành viễn thông Hồng Kông cho thấy, thị trường 3G sẽ là đặc khu kinh tế phát triển của 3G Trung Quốc. Tuy nhiên, loại hình 3G toàn cầu vẫn chưa quen thuộc với người tiêu dùng, nên việc thành công hay thất bại của Hutchison khó có thể tiên liệu được. Thị trường 3G Hồng Kông vẫn tồn tại rất nhiều thay đổi. Thị trường viễn thông trong nội địa Trung Quốc cần tích cực ủng hộ mạng 3G Hồng Kông phát triển, phối hợp với mạng 3G Hồng Kông cùng thúc đẩy thị trường 3G phát triển. Sau cơn mưa lại thấy ánh mặt trời, thị trường viễn thông 3G của Hồng Kông giống như hòn đá ném xuống nước. Ngày 27 tháng 1 năm 2004, Hutchison chính thức khai trương phục vụ mạng 3G, ngay lập tức đã lấp chỗ trống mạng 3G ở Hồng Kông. Có người cho rằng Hutchison nhanh chóng triển khai mạng 3G ở Hồng Kông có thể xem như một lần khuếch trương mạng 3G trước đó trong nội địa Trung Quốc. Sự thành bại của 3G Hồng Kông sẽ ảnh hưởng rất lớn tới 3G trong nội địa Trung Quốc. Phải chăng thị trường Hồng Kông là đặc khu kinh tế phát triển mạng 3G của Trung Quốc? Điều này còn phải chờ người tiêu dùng đánh giá. Lý Gia Thành với quyết tâm của mình đã thúc đẩy thị trường 3G toàn cầu phát triển. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Hutchison đã chính thức đưa mạng 3G vào hoạt động. Sự đón nhận của người tiêu dùng khá lạc quan. Chiến lược 3G toàn cầu đã bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Khi cả thế giới bắt đầu lên cơn sốt mạng 3G, Hutchison đã thể hiện được khả năng của mình. Cho đến nay, Hutchison đã phát triển mạng này ở hàng chục quốc gia, lãnh thổ như Hồng Kông, Anh, Austria, Đan Mạch, Ireland, Israel, Ý, Thụy Điển, Na Uy, v.v. Nhân cơ hội mạng 3G châu Âu bắt đầu được chào đón, Hutchison bắt đầu bao vây trận địa. Năm 2003, Hutchison bắt đầu thông qua mạng 3G ở hai quốc gia Anh, Ý và sau đó tới các nước Úc, Áo, Thụy Điển, v.v. Tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị Hutchison, ông Hoắc Kiến Đinh cho biết, mạng viễn thông 3G của Hồng Kông đã hoàn thiện. Hiện đã lắp đặt được hơn 100 trạm phát sóng bao phủ toàn bộ Hồng Kông. Ngày 27 tháng 1 năm 2004, Hutchison đã đi một bước hết sức quan trọng, lần đầu tiên đưa ra mạng viễn thông 3G ở Hồng Kông và chiến lược 3G toàn cầu bắt đầu đi vào giai đoạn thực hiện. Đồng thời, Hutchison cũng cho thấy hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục phát triển mạng 3G tại Israel, Ireland và Na Uy. Ông Lý Gia Huy, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị 3G Hồng Kông đã cho biết, đến ngày 19 tháng 1 năm nay, đã có gần 80.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mạng 3G. Từ ngày 24 tháng 1, bắt đầu mở cửa hàng triển lãm 3G Hồng Kông để khách hàng tới tham quan, đăng ký, được phục vụ và mua máy điện thoại. Cho tới nay, tình hình phát triển rất tốt, phản ứng thị trường rất khả quan. Theo các báo cáo có liên quan, ngày 26 tháng 1, khách hàng tới 3G Hồng Kông để đăng ký gói cước và mua điện thoại di động rất đông đúc. Trong số đó, rất nhiều người đi mua sản phẩm mới làm quà tặng cho người thân và đồng nghiệp. Trên thị trường chứng khoán, từ khi tin tức về khai trương mạng 3G truyền đi, cổ phiếu của Hutchison liên tục tăng giá. Các nhà phân tích cho rằng Hutchison có thể sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở thị trường châu Âu. Kinh tế Hồng Kông nhiều khi có vai trò như chiếc đồng hồ mưa nắng của nội địa Trung Quốc. Sự phát triển mạng 3G Hồng Kông đương nhiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường nội địa. Mà thị trường 3G Hồng Kông chính là đặc khu kinh tế của phát triển 3G Trung Quốc. Thị trường viễn thông Hồng Kông với vai trò là một bộ phận tạo thành quan trọng của đặc khu hành chính Hồng Kông, nên đương nhiên việc thực hiện các chính sách quản lý giám sát đối với viễn thông của Hồng Kông với nội địa là khác nhau. Hồng Kông đã bắt đầu mở cửa thị trường viễn thông từ những năm 80 của thế kỷ 20. Trước đây, thị trường viễn thông di động 2G tập trung các mạng lớn như Orange, Smart One, New World, Peplus, Sunday, CES và các mạng nhỏ khác. Có thể nói thị trường đã phát triển tới độ chín nhất, có tính cạnh tranh cao nhất. Hơn nữa, thị trường viễn thông Hồng Kông đã có cơ chế quản lý giám sát tương đối hoàn thiện, sự bố trí mạng tương đối hợp lý, sự tin tưởng lớn của dư luận thể hiện ở chỗ không nương tay với bất cứ thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh nào, buộc các nhà mạng phải mở các mạng mới, đồng thời yêu cầu các nhà mạng phải đưa ra giá thành hợp lý. Thị trường mạng 3G khi mới bắt đầu đã có một lượng khách hàng nhất định và tạo lập được một nền móng tương đối tốt. Có được điều đó là bởi người Hồng Kông có tâm lý sùng bái công nghệ mới. Chúng ta có lý do để tin rằng tại Hồng Kông, mạng 3G nhất định sẽ thành công. Xu hướng phát triển mạng 3G sẽ trở thành một điển hình của thị trường 3G toàn cầu. Hutchison sau khi mở mạng 3G tại thị trường Hồng Kông đã có tới hơn 80.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ qua mạng. Và sau khi cửa hàng giới thiệu sản phẩm 3G Hồng Kông được mở ra, thì lượng khách hàng đã tăng vọt. Tổng giám đốc Hoắc Kiến Ninh của Hutchison cho rằng 3G chính là thời cơ kinh doanh của công ty. Nhiều người cho rằng trong ngành viễn thông, Hutchison chính là một trong những người khai sáng mạng 3G. Một khi Hutchison thành công trong thị trường 3G, sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho công ty, mà còn như một liều thuốc tăng lực đối với thị trường 3G toàn cầu. Nhà nghiên cứu chiến lược Patrick Harris của công ty viễn thông Orange đã nói, ngành viễn thông chúng tôi đều kỳ vọng Hutchison sẽ thành công vì họ đã giúp chúng tôi có được 3G đến người tiêu dùng. Tại Hồng Kông, có 4 doanh nghiệp chính cung cấp mạng 3G, bao gồm công ty con của Hutchison, Smart One, CLS và PCCW. Trong đó Hutchison có 400.000 khách hàng, Smart One có 160.000 khách hàng, CLS có gần 120 khách hàng, còn PCCW mới quay lại thị trường viễn thông cuối năm trước. Nhưng thông qua hoạt động sử dụng thử mạng 3G đã có lượng khách hàng tăng vọt lên gần 300.000 người. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp viễn thông thị trường châu Âu có tầm nhìn hạn chế, nên Hutchison phát triển 3G tại thị trường này gặp nhiều khó khăn. Điều không may là các hợp tác tại Anh của Hutchison là công ty di động Hà Lan KPN do không chịu được những thiệt hại ban đầu nên đã bán toàn bộ số cổ phần 15% 3G cho Hutchison, buộc Hutchison phải gánh vác toàn bộ khoảng trống mà KPN rút lui. Thêm vào đó, mạng 3G toàn cầu vẫn chưa hình thành sợi dây liên kết chặt chẽ. Máy điện thoại 3G không cung ứng đủ, mạng viễn thông 3G vẫn còn nhiều trở ngại. Dưới tác động của Hutchison, Sunday, CSL, Hồng Kông và Smart One cũng có kế hoạch trong năm nay sẽ mở mạng 3G. Công ty China Mobile và Mobile Phone Đài Loan cũng đang chờ đợi để phát triển mạng 3G. Năm 2005, Lý Gia Thành tiếp tục đầu tư hàng chục triệu USD vào mạng 3G. Mạng 3G Italy của công ty Hutchison cuối năm nay sẽ đưa ra thị trường với giá trị khoảng 12 tỷ euro. Đồng thời, nhân cơ hội mạng 3G toàn cầu phát triển mạnh mẽ, mạng 3G toàn cầu của Hutchison cũng thể hiện vai trò của mình. Trí tuệ kinh doanh. Không có thách thức, không có cơ hội. Trong hoàn cảnh sự phát triển mạng 3G ở châu Âu gặp nhiều khó khăn, Lý Gia Thành đã biết khắc phục và biến nó thành điểm mạnh của mình. Làm được điều đó là bởi ông hiểu rõ những lợi thế của người đưa công nghệ tiên tiến vào thị trường. Do đó, Hutchison cùng với chiến lược phát triển mạng 3G có thể trở thành người thành công trong thị trường 3G tương lai. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thường tạo ra những cơ hội phát triển tốt nhất. Đây chính là động lực mạnh mẽ khiến Hutchison sau khi vượt qua thách thức đã đứng vững trên thị trường 3G. Tám, đứng đầu những đại gia mua Hồng Kông Land. Tại trung tâm Trung Quốc có một tình tiết hết sức đặc biệt. Đến năm 1986, trong tay Lý Gia Thành tổng cộng đã có 4 công ty lớn triển khai hoạt động. Đó là Chiêu Công, Hutchison, Đèn Điện Hồng Kông và Gia Hồng Quốc tế. Sản phẩm đưa ra thị trường chiếm 13,7% tổng giá trị thị trường, vượt xa so với Hồng Kông Land vốn đang ngập trong đống nợ khổng lồ. Lý Gia Thành đã vượt qua tất cả và trở thành người giàu nhất Hồng Kông. Giấc mơ mấy chục năm cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn cảm thấy có điểm nuối tiếc. Trong năm 1987, khi các nhà tài phiệt hàng đầu của Hồng Kông như Cheo Tung, chủ của New World, Lee Sau Kee, chủ của Henderson, Tạ Chí Khang, chủ của Citic, tập trung tại phòng làm việc tráng lệ của Chiêu Công, Lý Gia Thành mới bày tỏ những điều nuối tiếc trong lòng mình. Đó là phải mua toàn bộ công ty Hồng Kông Land đang rãy rụa trong đống nợ để chứng minh sức mạnh tài chính của người Hoa. Năm 1987, thị trường cổ phiếu Hồng Kông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Việc người ta mua đi bán lại cổ phiếu vô cùng tấp nập. Những người đứng đầu như Lý Gia Thành, Cheng Hu Tông, Lý Sau Kee, Tạ Chí Khang nhân cơ hội giá cổ phiếu đang lên cao quyết định bán ra, thu tiền về để mua Hồng Kông Land. Các nhà tài phiệt Hồng Kông, đứng đầu là Lý Gia Thành, sau khi thu mua được một phần cổ phiếu của Hồng Kông Land đã công khai tuyên bố sẽ mua cổ phiếu của Hồng Kông Land với giá 17 đô la Hồng Kông cổ phiếu, tiến tới mua toàn bộ Hồng Kông Land, bắt đầu mở màn cho việc thu mua này. Tin tức truyền đi có thể hiểu được Hồng Kông Land và những người đứng đầu công ty mẹ Jardine thấp thỏm lo lắng như thế nào. Bề ngoài, họ vẫn tỏ ra là người muốn đầu cơ tích trữ. Họ tuyên bố, cánh cửa lớn vấn đề ngỏ, vấn đề là giá thành. Tuy nhiên, họ âm thầm vay tiền để mua lại cổ phiếu của Hồng Kông Land. Khi mà hai phía là gia tộc Kenwick và các nhà tài phiệt Hồng Kông thương thảo về giá cả, thì trong thị trường chứng khoán có sự khủng hoảng mang tính toàn cầu. Hai bên đàm phán không thống nhất được nên dừng lại. Ngày 19 tháng 10 năm 1987, thị trường chứng khoán Hồng Kông bị sụt giảm hơn 420 điểm, buộc phải ngừng giao dịch trong mấy ngày. Ngày 26 tháng 10, thị trường chứng khoán mở cửa trở lại, chỉ số lại tiếp tục sụt giảm tới hơn 1.100 điểm. Việc sụt giảm thảm hại như vậy của thị trường chứng khoán đã bao phủ một màn u ám. Các nhà tài phiệt Hồng Kông đều phải rất vất vả xoay sở tự lo cho bản thân. Vậy là việc mua Hồng Kông Land buộc phải tạm thời gác lại. Trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán này, Lý Gia Thành đã thể hiện rõ sự cảnh giác của mình, hoặc cũng có thể là do ông gặp may. Trước khi thị trường cổ phiếu khủng hoảng, các công ty do Lý Gia Thành nắm đã phát hành đợt cổ phiếu mới thu về hơn 10 tỷ đô la Hồng Kông. 9 giờ sáng ngày thứ 6 đen tối ngày 19 tháng 10, Những người ký hợp đồng chút nữa đã rút khỏi kế hoạch cung cấp chứng khoán bằng những điều khoản không thể chống lại được. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đến 10 giờ mới bắt đầu hoạt động. Kế hoạch cung cấp chứng khoán chưa từng có trong tiền lệ. Vì vậy mà được thông qua một cách thuận lợi. Tối hôm đó, tin tức về thị trường chứng khoán Wall Street sụp đổ truyền về khiến những người ký hợp đồng bao tiêu chết lặng. Thị trường chứng khoán sụt giảm lần này đã khiến cổ phiếu mất giá tới 33%. Đại đa số những người chơi cổ phiếu bị rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng. Người đứng đầu các công ty chiếm 15% tổng giá trị chứng khoán của thị trường Hồng Kông, Lý Gia Thành, cũng vô cùng lo lắng. Ông đã hợp tác với Chiang Yu Tong, Li Shaoqi, chuẩn bị áp dụng biện pháp cứu thị trường chứng khoán để ổn định thị trường này. Ông đã chuẩn bị 1,5 đến 2 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt mua vào cổ phiếu của 4 công ty trên thị trường. Chẳng bao lâu sau, cùng với thị trường tài chính có những chuyển biến tốt, thị trường chứng khoán Hồng Kông cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn đen tối, giữ được ổn định. Tháng 3 năm 1988, các nhà tài phiệt Hồng Kông lại tiếp tục tiến công Hồng Kông Land. Khi tin tức về việc này truyền đi, cổ phiếu của Hồng Kông Land lập tức tăng giá lên 89 đô la Hồng Kông. Ngày 2 tháng 4, tập đoàn tài chính Jardine thông qua tuyên bố chung của Jardine và Iyad Kuntura phát hành đợt cổ phiếu mới, khiến cho quyền nắm giữ cổ phiếu của Jardine đối với Iyad Kuntura tăng lên 41%. Đây chính là một biện pháp chống bị mua rất có hiệu quả của Jardine. Tối hôm đó, Lý Gia Thành đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp đối phó để chống Hồng Kông Land làm loãng số cổ phiếu trong tay các nhà tài phiệt Hồng Kông. Cuộc họp quyết định sẽ dùng biện pháp khoái đao chảo loạn ma giải quyết một cách nhanh chóng. 6 giờ tối ngày 4 tháng 5, sau khi thị trường chứng khoán Hồng Kông chốt phiên cuối cùng, Lý Gia Thành và các nhà tài phiệt Hồng Kông đã tiến hành đàm phán với các lãnh đạo cao cấp tập đoàn Jardine. Cuộc đàm phán chưa bắt đầu mà không khí đã hết sức căng thẳng, nét mặt của những người trong cuộc như nét mặt của những người lính chuẩn bị cho trận ác chiến trên chiến trường. Lý Gia Thành nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Thưa ông Simon Jardine, chúng tôi đã quyết định sẽ mua toàn bộ 25,3% số cổ phiếu Hồng Kông Land trong tay Jardine với mức giá mỗi cổ phiếu là 12 đô la Hồng Kông. Không được. Ông chủ của Jardine lập tức phản đối. Mỗi cổ phiếu phải 17 đô la Hồng Kông. Đó là mức giá mà các ông muốn trả trước khi xảy ra khủng hoảng. Người của Lý Gia Thành chỉ ra rằng, theo thông lệ kinh doanh, chỉ cần bên mua đưa ra mức giá cao hơn giá trên thị trường của bên bán, từ 2 đến 4 giá là cuộc mua bán đã thành công. Hơn nữa, hiện nay bên mua đã đưa ra mức giá cao hơn tới 4 giá. Về lý lẽ, Simon Jardine hoàn toàn sai. Tuy nhiên, ông này vẫn kiên quyết mỗi cổ phiếu 17 đô la Hồng Kông. Cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Cuối cùng, Lý Gia Thành đã đưa ra con át chủ bài. Ông lấy ra một tài liệu và cảnh báo bên đối tác đàm phán. Ông Simon Jardine, tôi rất tiếc phải nói với ông rằng nếu như trong cuộc đàm phán hôm nay không đạt được thỏa thuận thì ngày mai tứ đại tài phiệt sẽ tuyên bố mua toàn bộ cổ phiếu Hồng Kông Land trên thị trường với giá 12 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Ông chủ của Jardine ngay lập tức hạ giọng và đề nghị tạm dừng đàm phán để bàn bạc với người của mình. Một lúc sau, một người cứng rắn như ông chủ của Jardine dưới áp lực của các tài phiệt Hồng Kông đã quyết định mua toàn bộ số cổ phiếu trong tay của tứ đại tài phiệt với mức giá đã thương lượng, với điều kiện trong vòng 7 năm các tài phiệt Hồng Kông không được nhúng tay vào cổ phiếu của Jardine. Ngày 6 tháng 5, Jardine đã bỏ ra 184,4 triệu đô la Hồng Kông mua toàn bộ số cổ phần Hồng Kông Land trong tay tứ đại tài phiệt. Đây có thể coi là một cuộc mua bán căng thẳng nhất trong lịch sử, với kết quả là tứ đại tài phiệt Hồng Kông đã kiếm được hàng trăm triệu đô la Hồng Kông từ cuộc mua bán này. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành là người có nhiều mưu kế, lại có tính kiên nhẫn, biết nhu, biết cương, lấy tĩnh chế động. Có thể thấy rõ thông qua việc ông mua công ty Hutchison, ông luôn biết phát huy sức mạnh nguồn vốn để giành chiến thắng một cách thuyết phục trong các cuộc cạnh tranh. Việc mua bán luôn được ông xem xét kỹ lưỡng, không để bị rơi vào tâm lý để doanh nghiệp bị mua coi bản thân là đồ cổ, không mua không được. Nếu như rơi vào tâm lý này, sẽ phải trả một giá rất cao. Phương châm của ông là khi gặp trở ngại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ bỏ qua không hề hối tiếc. Thái độ đó đã được thể hiện rõ qua việc mua World Holding Hồng Kông Land. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 9 của chương 8. 9. Lùi một bước để tiến xa hơn, cổ phần hóa tham online. Trên thị trường tiền tệ, Lý Gia Thành có thể coi là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong mua giá thấp, bán giá cao. Việc rút tham online khỏi thị trường đã một lần nữa thể hiện rõ sự nhanh nhạy của ông. Ngày 6 tháng 9 năm 2007, Tham Online trở thành cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đầu tiên rời khỏi thị trường Nasdaq. 3 hôm trước đó, Tham Online cũng đã rút khỏi thị trường Hồng Kông. Cùng với việc nguồn vốn Tham Online rút khỏi thị trường, công ty quần chúng này đã cổ phần hóa một cách triệt để. Để thực hiện mục tiêu trên, công ty này đã có sự chuẩn bị từ tháng 3 năm 2007 đến ngày 8 tháng 10. Tham Online đã tiến hành đại hội cổ đông đặc biệt, trong đó 96% cổ đông đã nhất trí thông qua phương án cổ phần hóa. So với sự kỳ vọng được lên sàn Nasdaq của công ty Internet trong nội địa Trung Quốc, thì việc rời khỏi thị trường này là cách làm hoàn toàn trái ngược. Vì sao lại như vậy? Việc tư hữu hóa có thể cải thiện tình hình Tham Online hiện nay? Sự phát triển nhanh chóng của Internet Trung Quốc đã trở thành mối quan tâm của Lý Gia Thành. Kể từ khi mạng Trung Quốc tham gia thị trường năm 1999, Lý Gia Thành đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và cho ra đời tập đoàn Tham. Tập đoàn Tham lúc bấy giờ do cả hai tập đoàn Trung Công và Hutchison sở hữu với ông chủ là Lý Gia Thành. Hai công ty này nắm giữ cổ phần lần lượt là 14,6% và 29,35%, tổng cộng nắm giữ tới 43,95%. Năm 2004, khái niệm SP Trung Quốc lên đỉnh, bắt đầu bước vào thị trường vốn Nasdaq của Mỹ. Tập đoàn Tham cũng bắt đầu lên sàn. Trong báo cáo tài chính năm 2004 cho thấy, quý 1 tập đoàn có thu nhập 26 triệu USD, lợi nhuận 8,4 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực vô tuyến cho thu nhập 23,8 triệu USD, chiếm 90% thu nhập quý 1. Tháng 3 năm 2004, tập đoàn Tham thành lập công ty con Tham Online, đồng thời đưa Tham Online lên cả hai thị trường Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và thị trường Nasdaq. Việc Tham Online lên sàn thành công ở Trung Quốc và Mỹ đã tạo nên vị trí độc lập trên thị trường vốn, đồng thời cũng là một kênh để Lý Gia Thành thu hút vốn một cách hiệu quả. Lĩnh vực SP lúc bấy giờ được coi là ngành hái ra tiền. Tham Online với vị trí là trang chủ suốt thời gian dài, sau đó tập trung vào phát triển vô tuyến, nên đã được liệt vào những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực vô tuyến. Thời kỳ cao nhất là một quý cho thu nhập hơn 50 triệu USD, mang lại lợi nhuận kếch xù. Mô hình này đã trở thành chủ đề bàn tán của những người trong ngành trong suốt thời gian dài. Sự phát triển của mạng lưới liên lạc mô hình Trung Quốc có sự đóng góp rất to lớn của ngành điện tín. Chính vì lợi nhuận to lớn của ngành này mới có thể cứu vãn được số phận của rất nhiều công ty mạng, chuyển đổi từ khó khăn thành doanh thu. Đó là lời của một nhà phân tích mạng được đăng trên tạp chí Tuần San Thời Đại IT. Tuy nhiên, viễn cảnh tươi đẹp đó không diễn ra được lâu. Tháng 7 năm 2006, China Mobile có sự điều chỉnh lại lĩnh vực SP. Trước tiên là đề ra kế hoạch xác nhận hai lần. Nghĩa là người tiêu dùng phải xác nhận lại việc đặt hàng mới có thể phát sinh giao dịch. Sau đó lại thực hiện hàng loạt các biện pháp khác, kiểm tra nghiệp vụ trước. Khi sử dụng sẽ yên tâm, Kể từ đó, giá cổ phiếu của Time Online chủ yếu dựa vào lĩnh vực SP đã ở vào thế ngày càng sụt giảm. Trong đó, tháng 7 năm 2008 là thời gian sụt giảm với biên độ lớn nhất. Lần điều chỉnh này, ngoài Time Online ra, các công ty SP khác thuộc SP China như Công.net, Elton.oq, Hurry đều tổn thất tới mức không gượng dậy nổi. Báo cáo tài chính Time Online quý 2 năm nay cho thấy số tiền lỗ lên tới 9,56 triệu USD. Các nhà phân tích đánh giá việc Time Online rời khỏi thị trường không phải chỉ là vấn đề của một công ty. Giới kinh doanh điện tín sử dụng quyền điều chỉnh và quản lý có trong tay đối với mạng không dây để hình thành nên cơ cấu độc quyền trong lĩnh vực mạng không dây của Trung Quốc. Sự hình thành cơ cấu này chủ yếu là do sự lũng đoạn về vốn, chứ không phải do cạnh tranh thị trường. Từ vấn đề này, tập đoàn Time cho biết, từ việc xem xét tính không ổn định và tính không xác định của lợi nhuận thời gian tới, Time Online nhận thấy đã không còn phù hợp với việc tham gia vào thị trường. Báo cáo nửa đầu năm của tập đoàn Time cho thấy, doanh số của Time Online từng tháng đều sụt giảm. Các số liệu công khai cho biết giá cổ phiếu đã giảm tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù Time Online trong nội địa Trung Quốc luôn dẫn đầu, thậm chí còn cao hơn vị trí thứ hai tới 50%, nhưng vẫn không có cách nào làm tăng lòng tin của các nhà đầu tư, khiến cho giá cổ phiếu đã giảm, lại càng giảm mạnh. Theo các quy định hiện hành về thị trường vốn, Time Online được niêm yết trên thị trường, mặc dù đã liên kết với exnet.com. Time đã mang đến cho các nhà đầu tư một tương lai tốt đẹp về ngành viễn thông Trung Quốc. Tuy nhiên, trong điều kiện cổ phiếu C2C vẫn không thể thu được lợi nhuận tương lai gần, nên phần lớn các nhà đầu tư vẫn không dám mạo hiểm đầu tư vào. Là một nhà kinh doanh vốn lão luyện, Lý Gia Thành khá thành thạo trong các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa. Được biết, ông đã có tới 5 lần thực hiện thành công các hợp đồng mua rẻ bán đắt. Mấy lần đầu tư vốn trước đó của các công ty thuộc sở hữu của ông đều thành công trong mục tiêu cổ phần hóa. Động lực chính của vấn đề cổ phần hóa vẫn là tiền. Viễn cảnh phát triển của Time Online rất tốt. Đến quý 3, giá trị của Time Online đã lên tới 80 triệu đô la Hồng Kông. Nguồn vốn phong phú tới mức trong thời gian ngắn không cần phải hợp vốn. Ngoài ra, sau khi tư hữu hóa, tính linh hoạt trên thị trường của công ty đã được nâng lên nhanh chóng. Về lâu dài, đây là điều rất thuận lợi. Trên thị trường Nasdaq, kết cục thảm bại nhất là bị loại bỏ không được niêm yết. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho bị gỡ bỏ là công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính. Một nguyên nhân khác nữa là giá trị cổ phiếu thấp và lương giao dịch nhỏ. Vì vậy, Time Online đã lựa chọn biện pháp chủ động rút khỏi thị trường và lúc đó là quyết định đúng đắn. Sau khi cổ phần hóa, khi quyết định chiến lược đầu tư, Time Online không phải chịu áp lực ngắn hạn vì niêm yết đơn lẻ nữa. Giám đốc điều hành của Time Online, ông Vương Lôi Lôi cho biết, nguyên nhân chủ yếu của việc Time Online rút khỏi thị trường là bởi tập đoàn đã nhận thấy giá trị của công ty bị đánh giá không đúng mức, đồng thời thể hiện công ty đã bị giảm giá trị. Lựa chọn rút khỏi thị trường là để chống cổ phiếu tiếp tục giảm giá gây tổn thất cho cổ đông. Time đưa ra quyết định xuất phát từ sự điều chỉnh lĩnh vực mạng Trung Quốc. Từ trước đó, Time đã mua eBay, exnet.com, điều chỉnh Sky. Các biện pháp này đã thể hiện Time có thể đạt được tình hình như trước khi điều chỉnh trong lĩnh vực dịch vụ. Các nhà đầu tư ngày nay, nếu như không công nhận việc mua này của lãnh đạo cấp cao trong Time, thì các nhà lãnh đạo của Time sẽ có quyền lựa chọn các nhà đầu tư khác ủng hộ sự phát triển của Time trong tương lai. Có người dự đoán, việc cổ phần hóa Time Online thực chất là một sách lược lùi một bước để tiến xa hơn. Tập đoàn Time có thể rút Time Online khỏi thị trường hôm nay, thì ngày mai cũng có thể đưa một Time Online mới lên thị trường. Vương Lôi Lôi cho biết, sự tụt giảm của lĩnh vực vô tuyến không phải là thất bại của các nhà đầu tư, mà là sự gột rửa nhãn hiệu. Nếu như chỉ vì vậy mà thay đổi hình thức thì mới là sai lầm lớn nhất. Ông này giới thiệu, sau khi cổ phần hóa, bốn lĩnh vực lớn của Time Online là SP, mạng exnet.com, TimeSky, Time.com sẽ được phân tách thành 4 công ty riêng, vận hành một cách độc lập trong thị trường và trên sàn giao dịch. Giải thích của Vương Lôi Lôi về việc này là cách có hiệu quả nhất để tránh rủi ro. Hiện nay, chỉ có mạng exnet.com và eBay là thành lập công ty hợp vốn, có tư cách pháp nhân độc lập. Ba lĩnh vực còn lại trở thành ba bộ phận của Time Online. Trí tuệ kinh doanh. Áp dụng tư duy ngược chiều, lùi một bước để tiến xa hơn là sách lược kinh doanh của Lý Gia Thành. Để làm được điều này, không những cần đầu óc, mà điều quan trọng hơn chính là sự quyết đoán, dám đối mặt với áp định của dư luận và thị trường. Chính những tố chất trên đã khiến Lý Gia Thành trở thành một doanh nhân xuất sắc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 10, cũng là nội dung cuối cùng trong chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 10. Sự tự tin và tính quyết đoán hơn người. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình trước những năm 1960 cho đến nay, mặc dù thế giới và khu vực trải qua hai giai đoạn khủng hoảng là cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới và khủng hoảng tiền tệ châu Á, tuy nhiên, Lý Gia Thành chưa có một năm nào kinh doanh gặp tổn thất. Các nhà máy, xí nghiệp của ông đã phát triển ra 54 quốc gia và làm ăn ngày càng phát đạt. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này, ông đã làm thế nào để đứng vững? Lý Gia Thành là người luôn có dự cảm về các cuộc khủng hoảng, cách thức khiến ông có thể cân bằng các khủng hoảng và điều chỉnh nội tâm, đó là luôn suy nghĩ trong đầu về các trường hợp bất lợi đối với công ty. Những người biết Lý Gia Thành cho hay, ông thường đọc các loại báo, sau đó tưởng tượng tình trạng của công ty, tìm ra những bộ phận còn lỏng lẻo và mở ra các cuộc họp để tìm giải pháp thay đổi. Đợi khi ông có những chuẩn bị tốt, thì những trường hợp bất lợi tới sẽ trở thành những cơ hội đối với công ty. 90% thời gian làm việc hàng ngày của tôi không phải để nghĩ những việc hôm nay mà nghĩ về những việc ngày mai, 5 năm, 10 năm sau, Lý Gia Thành đã nói. Kể từ tháng 2 năm 2009 đến nay, mặc dù nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng hết sức nặng nề, nhưng ba lĩnh vực chính mà Lý Gia Thành đang làm là năng lượng, bất động sản, bán lẻ đều rất hiệu quả. Trong lĩnh vực năng lượng, việc thăm dò khí tự nhiên ở biển Nam Hải, Trung Quốc của hai công ty mà Lý Gia Thành nắm giữ cổ phần là Công ty Dầu khí Trung Hải, viết tắt là CNOOC và Husky Energy Inc. đã thu được những kết quả hết sức quan trọng. Husky Energy Inc. cho biết, theo kết quả thăm dò, sản lượng khí tự nhiên ở giếng dầu mới phát hiện có thể đạt 53 triệu thước Anh khối trên ngày. Trong tương lai, sản lượng có thể vượt quá 150 triệu thước Anh khối trên ngày. Đối với một nước có kế hoạch khai thác các giếng dầu mỏ ở biển như Trung Quốc, thì công cuộc đầu tư sẽ kéo dài cho tới năm 2020. Lĩnh vực năng lượng đã có những tiến triển đột phá như vậy. Còn trong lĩnh vực bán lẻ, AS Watson Group thuộc quyền của Lý Gia Thành cũng tăng cường công tác mở rộng. Gần đây, AS Watson Group tuyên bố theo kế hoạch năm 2009 sẽ mở cửa thêm 120 cửa hàng, tập trung chủ yếu ở 5 thành phố lớn, khu Hoa Bắc và Hoa Tây. Trong năm 2008, do chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố bất lợi, AS Watson Group vẫn mở thêm được 86 cửa hàng, mặc dù chỉ tiêu đặt ra là mở thêm được 100 cửa hàng. Từ tháng 2 năm 2009, Lý Gia Thành đã lần lượt mở các giao dịch mới tại nội địa Trung Quốc. Ngày 21 tháng 2, Trong Công đã tung ra cổ phiếu Trong Công lần thứ 2. Đồng thời, Trong Công còn dõng dạc tuyên bố về quy hoạch phát triển tại Trung Quốc đại lục, dự kiến trong vòng vài năm rót khoảng 50 tỷ vốn đầu tư vào ba khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, mà bắt đầu từ Trong Công, Yutianxia, Trương Công đã tập trung vào mở rộng các hạng mục xây dựng nhà ở tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Còn ở các thành phố cấp 2, cấp 3 vẫn do một mình Hutchison khai thác. Các hạng mục khai thác đều ở mức trung cao cấp. Đây có lẽ là một quy hoạch mới của Lý Gia Thành đối với lĩnh vực bất động sản của công ty ông. Ngày 26 tháng 3 năm 2009, một ngày âm u nhưng không quá lạnh, cũng giống như năm trước, Lý Gia Thành đã trình bày với các cổ đông hai bản báo cáo hết sức quan trọng. Đó là báo cáo về tổng kết kinh doanh năm trước của Trương Công 00001 HK và Hutchison 00013 HK. Mặc dù không khác nhiều so với dự tính, tình hình kinh doanh của hai công ty này đã giảm lần lượt là 43,93% và 42%. Tuy nhiên, xét về tổng thể, kết quả kinh doanh vẫn tương đối khả quan, lợi nhuận ròng của hai công ty lần lượt là 15,518 tỷ đô la Hồng Kông và 17,664 tỷ đô la Hồng Kông. Trong lĩnh vực bất động sản và nhà hàng của Hutchison, lợi nhuận năm 2008 thậm chí tăng tới 99%. Điều này đã thể hiện tính ổn định của tập đoàn họ Lý. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới, lợi nhuận trong lĩnh vực tài chính và lĩnh vực đầu tư của Hutchison giảm đáng kể. Mức độ gia tăng bình quân trong lĩnh vực đầu tư của công ty cũng giảm đáng kể do tác động của khủng hoảng kinh tế. Còn mảng thị trường 3G của Hutchison chính là nguyên nhân hàng đầu khiến doanh thu của Hutchison giảm tới 42%. Trong đại hội cổ đông, Lý Gia Thành đã phát biểu: trước mắt, lĩnh vực viễn thông 3G ở Hồng Kông, Israel, Australia ban đầu đã chuyển sang có lãi. Tôi tin rằng lĩnh vực 3G của Ireland cũng sẽ nhanh chóng khôi phục và các khu vực khác cũng sẽ lần lượt khởi sắc trở lại. Trong 6 năm qua, Hutchison đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào mảng 3G. Tuy nhiên, là người đi tiên phong trong lĩnh vực này, người khổng lồ Lý Gia Thành lần này cũng đã nhìn thấy được điểm cân bằng giữa cơ hội và thách thức khi đầu tư vào mảng 3G này. Trong báo cáo của mình, Chủ tịch Lý Gia Thành đã cho rằng, cùng với sự suy thoái của các hệ thống kinh tế chủ yếu trên thế giới, năm 2009, Hutchison sẽ gặp phải rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, một điểm thuận lợi đối với điện tử viễn thông hiện nay là các công ty viễn thông vẫn chưa chịu tác động lớn từ cơn bão tiền tệ, mà ngược lại, kinh doanh còn có phần khởi sắc. Ông cũng bày tỏ tin tưởng đối với tương lai của Hutchison. Lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực đầu tư chính của Trương Công trong năm ngoái cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ vì sự sụt giảm của thị trường chung. Lượng tiêu thụ và giá cả đều giảm. Tuy nhiên, do nhu cầu về chỗ ở vẫn rất lớn và được tạo điều kiện của chính phủ về chính sách nên tình hình vẫn khá lạc quan đối với giá bất động sản trong thời gian 2-3 năm tới. Thực ra, những thành tích này chẳng phải là điều người ta quan tâm. Điều mà người ta quan tâm là những dự đoán của Lý Gia Thành đối với tình hình kinh tế thế giới và những đánh giá của ông về thị trường chứng khoán. Trong buổi họp báo hôm đó, ông không chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan tới tương lai của công ty mà còn nói lên quan điểm của mình đối với tình hình kinh tế trước mắt và triển vọng đầu tư tương lai. Lý Gia Thành nói, để có thể đánh giá về xu thế kinh tế, phải nhìn từ nhiều góc độ. Nếu kinh tế Mỹ đứng vững thì kinh tế toàn thế giới nhờ đó cũng đứng vững. Ông cho rằng, mặc dù theo các số liệu gần đây về tình hình của Mỹ và Trung Quốc cho thấy giá bất động sản, lượng đơn đặt hàng, thị trường chứng khoán đều đã tăng lên không ít. Tuy nhiên, cũng không thể dự đoán được rằng con số thất nghiệp năm nay liệu có tăng lên tới mức như dịch SARS năm 2003 hay không. Về câu hỏi phải chăng thị trường cổ phiếu đã đạt mức thấp nhất, Lý Gia Thành cho rằng bản thân không thể nói trước được về điều này. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng tình hình kinh tế Mỹ khôi phục trong thời gian không xa và đại lục Trung Quốc cũng trong xu hướng kinh tế thế giới chung sẽ là khu vực phục hồi nhanh nhất. Hiện nay cần chuẩn bị tốt tình huống xấu nhất, nhưng tình huống xấu nhất như thế nào thì vẫn chưa thấy rõ được. Nửa cuối năm 2008, toàn bộ hệ thống tài chính tiền tệ toàn cầu bị rung động. Lý Gia Thành nói, hệ thống kinh tế thế giới năm 2009 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng do mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế Hồng Kông với Trung Quốc đại lục, đặc biệt là được tự do đi lại, lĩnh vực bán lẻ và hệ thống các nhà hàng không phải chịu ảnh hưởng nhiều. Thêm vào đó là chính sách tác động tích cực của chính phủ, nên những tác động tiêu cực tới Hồng Kông cũng được giảm bớt. Nhìn tổng thể thị trường có sự phát triển ổn định, còn khi áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu giảm, thị trường sẽ theo đó mà hồi phục và phát triển, đồng thời sẽ tiếp tục thu lợi nhuận. Khi kinh tế đang phát triển, không được lơ là mất cảnh giác. Cũng giống như lái thuyền trước khi ra biển, cần phải suy nghĩ kỹ khi thời tiết có những thay đổi đột xuất, thì phải làm thế nào? Nói tóm lại, cần nghĩ tới trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải làm gì? Lý Gia Thành đã nói. Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, mặc dù vẫn hết sức lạc quan về tương lai. Tuy nhiên, đối với thị trường cổ phiếu hiện nay phải chăng đã chạm đáy? Lý Gia Thành đã thẳng thắn thừa nhận ông không thể đoán định được, mặc dù ông tin rằng sự phục hồi nền kinh tế Mỹ sẽ không quá chậm, tình hình Trung Quốc đại lục sẽ nằm trong xu thế chung là khu vực phục hồi nhanh nhất. Tuy nhiên, cũng cần chuẩn bị tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, cũng không thể biết được tình huống xấu nhất nằm ở đâu. Trí tuệ kinh doanh. Người khổng lồ Lý Gia Thành, một người bảo thủ nhưng lại rất mẫn cảm trước mối hiểm nguy, đồng thời luôn biết cách kịp thời thoát ra khỏi tâm bão. Vì vậy, nhất cử nhất động của Lý Gia Thành đều là kim chỉ nam để phán đoán tình hình nền kinh tế. Để có thể làm được như vậy, ngoài sự nhanh nhạy của bản thân, điều quan trọng hơn cả là phải có sự tự tin và khả năng phán đoán. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 8 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.